Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, 436. Chương 436 Nữ Đặc Công Muội Muội. Minh Ta dương mắt, phát giác ngay cả tòa thượng nam nhân cũng như cũ một thân đường cong lưu sướng kiểu áo tôn trung. Sơn, rõ ràng cùng thời đại này không hợp nhau quần áo. Nhưng mặc ở hắn trên người lại có vẻ như vậy, tự nhiên cao lớn thượng. Có loại nam thần Phạm Nhi cảm giác, Minh Ca nghiêng đầu đánh giá nam nhân mặt nghiêng. Này nam nhân cho nàng run rẩy cảm sợ hãi, cảm quá nặng. Cao áp dưới mới có thể chậm rãi biến cường. Minh Ca ý đồ dùng loại này tăng áp phương pháp nhanh chóng đề cao nàng tinh thần lực. Người ngày đó làm ta gia nhập Long Chi Tử. Nghe tỉ tỉ của ta phía trước kia lời nói, Long Chi Tử dường như còn muốn ăn cái gì đồ vật. Nhưng người giống như cũng chưa cho ta ăn qua đi, không cần gia nhập. Nữ nhân ở đánh giá hắn, như vậy hay không đại biểu nữ nhân ở đánh giá hắn có phải hay không đáng giá nàng thích? Lạc Khanh dừng một chút lại nói, ngày đó sự tình ta hướng ngươi xin lỗi, ta nhất quán không thích cưỡng bách người khác. Nhưng cũng không thích người khác cự tuyệt, cho nên mới sẽ dùng như vậy thủ đoạn, Minh Ca. Gia hỏa này đem như vậy vô lại nói như thế đúng lý hợp tình. Đối nàng xin lỗi thật là thành tâm sao? Minh Ca dứt khoát xem nhẹ hắn xin lỗi. Nga, vì cái gì ta không cần gia nhập? Ngươi là thê tử của ta, liền tính không gia nhập Long Chi Tử, ta cũng sẽ vô điều kiện bảo hộ ngươi. Minh Ca lăng phát giác Lạc Khanh bên tai thế nhưng hơi hơi phiếm hồng. Nàng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Lạc Khanh này mang theo điểm lời âu yếm ý vị. Có thể đem lời âu yếm nói như vậy đứng đắn nghiêm túc cũng là một loại bản lĩnh. Này không phải hồi nhà ta lộ ân là đi Nam Ngạn công quán. Thấy Minh Ca trên mặt hiện ra không vui, Lạc Khanh lại nói, lần trước ta cho ngươi làm kiểm tra sức khỏe, kết quả đều ra tới, ta dẫn ngươi đi xem, kiểm tra sức khỏe. Minh Ca cuối cùng nhớ tới gia hỏa này trộm trừu nàng huyết sự. Nàng tuyệt đối tin tưởng Lạc Khanh trong miệng kiểm tra sức khỏe không phải bệnh viện giống nhau. Quy mô kiểm tra sức khỏe, ta thân thể trạng huống thế nào? Phi thường không tồi, Lạc Khanh dừng một chút bổ sung, ta thực thích, vào cửa nhìn đến quản gia thời điểm. Lạc Khanh nói, Minh Ca cũng muốn nhìn kia quyển sách. Ngươi một hồi đem thư đưa đến thư phòng tới, quản gia mặt già soát đỏ. Kia chính là hoàng thư a, bên trong viết đều là nam nhân như thế nào bắt lấy nữ nhân tâm bá chiếm nữ nhân thân. Loại này thư nơi nào có thể làm nữ sĩ xem nha. Hắn nhìn nhìn bình tĩnh nhà mình tiên sinh, lại nhìn nhìn bình tĩnh Minh Ca. Quyết đoán nói, tốt tiên sinh, ta một hồi liền đem ngài ngày hôm qua xem nghiên cứu khoa học sách học lấy tới, không phải nghiên cứu khoa học sách học, là ngươi cho ta kia quyển sách. Thư tên là, quản gia hồng cái mặt già vội đánh gãy nhà mình vị này IQ không ở tuyến tiên sinh. Tốt tiên sinh ta một hồi đưa đến thư phòng, Minh Ca nhìn một cái nghiêm trang Lạc Khanh. Lại nhìn một cái cả người ngượng ngùng hận không thể chui xuống đất quản gia đại nhân. Bình tĩnh vây xem rốt cuộc, vào thư phòng, đem Minh Ca kiểm tra tư liệu đưa cho Minh Ca. Lạc Khanh lúc này mới nói, quản gia đại khái là sợ ngươi nhìn thư thượng nội dung sẽ không được tự nhiên cho nên mới sẽ như. Vậy nói, ngô, gia hỏa này nguyên lai còn có điểm tự mình hiểu lấy a. Bất quá lập tức Minh Ca nghe hắn lại nói, kỳ thật ta cảm thấy ngươi có thể nhìn, ngươi tâm lý tuổi tác đã siêu việt 500 năm, tinh thần phương diện càng là siêu thường nhân gấp ba nhiều. Hiện tại vẫn là bay lên xu thế, Minh Ca tay run lên, tư liệu toàn rơi xuống đất, nàng trừng mắt trước nam nhân, ngươi nói cái gì? Lạc Khanh xoay người lại nhặt trên mặt đất tư liệu. Đem đồ vật một lần nữa đặt ở Minh Ca trong tay. Hắn nâng nâng mắt kính. Ta dụng cụ vẫn là quá lạc hậu. Nếu là tiên tiến điểm, có lẽ có thể chắc ra người cụ thể tâm lý tuổi tác. Minh ta ngồi ở một bên trên ghế, đem tư liệu nhìn một lần, trong lòng sóng to gió lớn, nhưng trên mặt lại khó có thể bình tĩnh. Người chủ ta mấy quản huyết cứ như vậy phán định, ta có thể hay không toàn bộ phủ định, không ngừng là rút máu. Lạc Khanh lời nói vừa ra, mới phát giác chính mình tựa hồ nói lậu một chút đồ vật. Hắn nhìn Minh ca chậm rãi nói, Minh ca, ta kiểm tra sức khỏe báo cáo chuẩn xác không chuẩn xác. Ngươi đáy lòng kỳ thật nhất rõ ràng, bất quá ngươi nếu là không thích, có thể đem này phân tư liệu hủy hoại, ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh quá. Minh ca cắn răng trừng mắt này nam nhân. Một câu liền đem chính hắn đẩy không còn một mảnh. Nàng không thuận theo không cào đi xuống chỉ có thể là vô cớ gây rối. Nhưng nếu là không nói cái rõ ràng đảo có vẻ nàng trột dạ dường như. Bất quá kỳ thật nàng đáy lòng đích xác có như vậy điểm tâm hư. Ngươi là như thế nào cha? Minh ca tò mò nhìn hắn. Vậy ngươi chính mình đâu? Tinh thần lực của ngươi là nhiều ít? Ngươi tâm lý tuổi tác là nhiều ít? Lạc Khanh hơi hơi cúi đầu nhìn vẻ mặt quật nhiên Minh ca. Hắn lấy quá nàng trong tay tư liệu, đặt ở một bên đốt cháy thùng chung, chốt mở nhấn một cái. Trong suốt thọc chung này đó tư liệu nháy mắt hóa thành tro tàn. Ta ở ban đầu chỉ có thể thí nghiệm đến 150 tuổi tâm lý tuổi tác khi mặt trên biểu hiện lớn hơn 100 năm, sau lại có 200, 300, 400, 500, nhưng 500 cũng vô pháp thỏa mãn. Ta tâm lý tuổi tác cùng ngươi giống nhau siêu việt 500 năm. Người bình thường chưa từng có vượt qua 80 tuổi tâm lý tuổi tác, Ngô Minh ca có chút mê hoặc nhìn Lạc Khanh, chênh lệch lớn như vậy, ngươi xác định không phải ngươi cùng ta trên người có cái gì nguyên tố quấy nhiễu làm ngươi dụng cụ không nhảy, Ngô? Lạc Khanh đôi mắt tỏa sáng nhìn Minh ca, ngươi như vậy vừa nói cũng rất có đạo lý. Minh ca đang muốn tiếp tục phát biểu cảm nghĩ, liền nghe được Lạc Khanh nói, nhưng chúng ta thân thể cùng người bình thường không có nửa điểm khác nhau. Nếu như vậy, vậy ngươi vừa mới hưng phấn cái gì? Minh ca trắng ra hỏa này liếc mắt một cái, tò mò tiếp tục hỏi, ngươi tinh thần lực là nhiều ít? So ngươi cao một chút. Lạc Khanh thoáng khiêm tốn, cũng có thể là ta số tuổi so ngươi đại duyên cớ. Ngươi mới 18 tuổi, về sau có rất lớn trưởng thành không gian, có lẽ là bởi vì nhận thức duyên cớ. Tuy rằng Lạc Khanh mang cho nàng sợ hãi cảm như cũ không có giảm bớt, nhưng Minh ca lại không có lúc trước cái loại này lo trước lo sau thấp thỏm lo âu. Nàng đánh giá người nam nhân này thư phòng tiếp tục nói, ngày đó đột kích đánh ta những người đó, bọn họ đều là ngươi trong miệng Long Chi Tử thành viên. Nói như thế nào khởi cái này, nữ nhân nên không phải là tìm nợ bí mật đi. Lạc Khanh ngó mắt Minh ca phát giác không có dị thường lúc này mới tiếp tục nói. Không phải, bọn họ còn ở thụ huấn, thông qua khảo hạch mới có thể trở thành chân chính Long Chi Tử, chỉ là thụ huấn là có thể có được chân khí, đó có phải hay không nói này nam nhân trưởng quản Long Chi Tử tất cả đều là một bát cùng nàng giống nhau có thể vận dụng chân khí siêu năng người. Minh ca đáy lòng kinh ngạc kinh, trên mặt còn ở bảo trì chấn định, bọn họ tốc độ nhảy đều so người bình thường muốn mau. Là ngươi công lao sao? Ân, ta làm ra một loại chất lỏng, người bình thường uống lên có thể cho trong thân thể dư thừa một loại nguyên tố. Loại này nguyên tố có thể làm cho bọn họ trở nên càng thêm nhanh nhẹn linh hoạt, Ngô. Minh ca thâm cho rằng Lạc Khanh trong miệng theo như lời nguyên tố chính là chính mình trong cơ thể chân khí, gia hồn này thế nhưng có thể phối trí chân khí. Như vậy Ngưu Bức Hống Hống nhân sinh trách không được ở đồn đãi bị người các loại yêu ma hóa. Song thập nhị phá của áo bông tới rồi, mặc vào tới phi thường cao lãnh, rất thích hợp ta Emma Nghiêu Bức Hống Hống. Hết chương.